Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, ta sắp chết. Minh chủ mây thu sương mù liễm một điếu thuốc tăng thêm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu xế chiều thứ hai. Mã Đức Vĩ ở phụ khoa tầng lầu vậy thật dài trong hành lang. Băn khoăn không ngừng, tuy nói Lâm Kiệt đã chứng minh mình y thuật, nhưng là trước một lần lại một lần thất vọng, trong đó không thiếu một ít lớn có danh tiếng phụ khoa chuyên gia. Cái này làm cho Mã Đức Vĩ đối với lần này kiểm tra vẫn là nghiêm trọng lòng tin không đủ. Nếu như lần này kiểm tra vẫn là không có chút nào thu hoạch, vậy mình nên làm cái gì bây giờ? Mã Đức Vĩ nhớ lại mình đã 10 tuổi nhi tử, trổ mã nhưng xem 6-7 tuổi đứa nhỏ. Tuy nói bình phục trong tầm mắt, nhưng là hàng năm trưởng thành không tốt, vẫn là ở mấu chốt nhất còn nhỏ. Thân thể này kết quả có thể khôi phục lại trình độ nào? Vẫn là không biết số à? Tương lai sẽ là người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Còn nữa, sự nghiệp mình, kết quả do ai tới thừa kế đây? Mã tiên sinh, suy nghĩ lung tung Mã Đức Vĩ. Bị người nhẹ vỗ một cái thân thể, mới ý thức tới mới vừa rồi kêu nguyên lai là mình. Hắn vội vàng đối với trước mắt y tá nhỏ nói xin lỗi. Chân thực thật xin lỗi, muốn chuyện nghĩ thất thần. Đây là kiểm tra kết thúc. Thê tử ta đâu? Y tá nhỏ khách khí nói. Mã tiên sinh, mời theo ta tới. Lâm chuyên gia để cho ta mời ngươi đi vào. Bảo là muốn nói với ngươi ngươi một chút vợ kết quả kiểm tra. À, tốt, tốt. Mã Đức Vĩ vội vàng đáp một tiếng, đi theo y tá nhỏ sau lưng, đi mười mấy mét, xuyên qua một đạo cách ly cửa, mới tiến vào một gian đơn độc phòng kiểm tra. Hắn liền gặp mình thê tử, sắc mặt tái nhợt, thật giống như bị nào đó kinh sợ tựa như, có chút vô lực tựa vào trần liệu trên ghế dựa. Hơn nữa thê tử tách ra hai chân, còn gác ở trần liệu ghế chừng trên tay vịn, eo ếch trở xuống vị trí, bị một khối màu xanh vô khuẩn vải cho ngăn che. Thấy thê tử như vậy, Mã Đức Vĩ nhưng là trong lòng vui mừng. Trước mỗi một lần, hắn nhìn thấy thê tử diễn cảm, đều là nồng nặc thất vọng, mà lần này lớn dị thường ngày. Cái này thuyết minh, có phát hiện. Mặc dù sự phát hiện này rất có thể là tin tức xấu, nhưng là được chuyện này hành hạ Mã Đức Vĩ, lại có một loại sắp muốn giải phóng cảm giác. Kết quả xấu cũng là một cái kết quả, tổng so treo mà không quyết tốt hơn. Hắn ánh mắt chuyển hướng Lâm Kiệt. Thời khắc này Lâm Kiệt đứng chung một chỗ nối liền một máy tương tự máy in màn hình trước. Mã Đức Vĩ nhìn một mắt, trên màn ảnh là một phiến đỏ đỏ cảnh tượng, hình ảnh vẫn không ngừng sáng chói động một cái. Hắn đi tới Lâm Kiệt phụ cận, vô cùng mong đợi hỏi, Lâm chuyên gia, thê tử ta kết quả là tình huống gì à? Lâm Kiệt lấy tay chỉ một cái màn hình, nói, ngươi cẩn thận xem nơi này. Theo tay hắn chỉ phương hướng, Mã Đức Vĩ xề gần màn ảnh một ít, ngưng thần nhìn. Cái này vừa thấy không sao cả, nhất thời bị sợ hết hồn. Mã Đức Vĩ liền thấy hai cái tương tự nha trùng côn trùng nhỏ đang chậm rãi nhúc nhích. Hắn màu sắc so sánh chung quanh thịt màu đỏ có chút cạn, hơn nữa biết nhúc nhích, hắn rất dễ dàng liền nhìn ra, thấy được cái này hai cái. Mã Đức Vĩ vừa nhìn về phía những khu vực khác, một cổ khó tả chán ghét thẳng xông lên óc. Hắn lại thấy được không dưới trên dưới 100 cái như vậy nhỏ nha trùng. Hắn nhịn được ói ý, hỏi, Lâm chuyên gia, cái này côn trùng nhỏ, Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, và ngươi nghĩ như nhau, cái này côn trùng nhỏ chính là ở ngươi vợ tử cung bên trong phát hiện. Ếch, Mã Đức Vĩ cũng không nhịn được nữa, phun ra ngoài. Cũng may cùng hắn mà đến cái đó y tá nhỏ lanh tay lẹ mắt. lập tức cầm bên cạnh một cái y dùng mâm đưa tới. Không để cho hắn ói khắp nơi đều là. Ói một hồi, Mã Đức Vĩ lau một chút miệng, vội vàng nói áy náy. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là ta một mực không nhịn được. Lâm chuyên gia, đây là cái gì côn trùng nhỏ à? Lâm Kiệt không trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi, vợ chồng các ngươi hai người thường xuyên đi Phi Châu Trung Bộ Quốc gia đi công tác sao? Mã Đức Vĩ hơi hơi ngẩn ra, lắc đầu nói, chúng ta Mã gia ở Phi Châu ngược lại là có mấy cái đầu tư hạng mục, nhưng đều là đại ca đang quản lý, ta và thê tử cũng chính là 3 năm trước, đi Phi Châu du lịch qua một lần. Lâm chuyên gia, cái này côn trùng nhỏ chẳng lẽ cùng Phi Châu có quan hệ? Nghe được cái này, Lâm Kiệt vô lương muốn tiêu sắc họa lời đồn đãi, có lẽ thật có kỳ sự đây. Hắn nhịn được trong lòng bát quái lửa, cầm y tá nhỏ chi ra đi, nói, cái này côn trùng nhỏ là có lai lịch. Hắn cầm Thẩm Lan Nhược nói cho nội dung, cặn kẽ chuyển thuật một lần, nói tiếp, cái này côn trùng nhỏ không độc vô hại, phương pháp thông thường là kiểm tra không ra được, chỉ có thông qua loại này bội số lớn kính hiển vi mắt thường xem xét, mới có thể tra cho ra. Ngay tại Mã Đức Vĩ diễn cảm từng bước thay đổi dữ tợn thời điểm, sớm xem qua côn trùng nhỏ Tô Nhị, cắn răng, mang lạnh người dùng mình nói, Lâm chuyên gia, ngài nói cái này côn trùng nhỏ tối đa chỉ có thể sống sót 3 tháng. Đúng vậy, chỉ có thể sống sót 3 tháng, ngươi có thể không cần bất kỳ chữa trị, chỉ cần ở giữa không tiếp xúc nữa như vậy côn trùng nhỏ. Sau 3 tháng, là có thể tự nhiên khôi phục. Lâm Kiệt rồi nói tiếp, chờ một chút, ta sẽ sử dụng một ít yếu giảm tính dung dịch tiến hành cọ rửa. Cầm côn trùng nhỏ giết chết. Đây là, Đỗ Đức Vĩ bộ mặt diễn cảm đã bình phục rất nhiều. Hắn đầu tiên là hướng Lâm Kiệt sâu đậm cúi đầu một cái. Đứng lên nói, Lâm chuyên gia, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Chỉ là chuyện này, xin ngài tạm thời giữ bí mật một chút. Lâm Kiệt trong lòng sáng tỏ, nói, một điểm này ngươi có thể yên tâm. Vô luận là đạo đức nghề nghiệp, vẫn là luật pháp pháp quy, cũng không cho phép bác sĩ ở không có được người trong cuộc cho phép dưới tình huống. Hướng ra phía ngoài tiết lộ bệnh nhân bệnh tình, mười mấy phút sau đó, kết thúc chẩn bệnh Lâm Kiệt, rời đi phụ khoa, hồi mình phòng làm việc. Hắn không nhịn được nghĩ đến, phỏng đoán trừ luật sư ra, biết các loại sao sao chuyện nhiều nhất chính là thầy thuốc. Nếu là vậy một trời mới biết một cái không phải sao sao? Có thể hay không bị người diệt khẩu à? Một đường nghĩ vớ vẩn Lâm Kiệt, ra thang máy, liền thấy An Khả Mộng vô cùng buồn chán chờ ở phòng làm việc mình cửa. Thấy Lâm Kiệt, nàng lập tức chạy chậm tới, thân mật khoác lên tay hắn cánh tay, nũng nịu hô, Kiệt ca ca, ngươi trở về à, có mệt hay không? Có khát hay không à? Lâm Kiệt tránh thoát tay nàng, nói, ngừng, ngừng, trước chớ vội lấy lòng. Ta cần trước thời hạn nói cho ngươi, ta là sẽ không giúp trước ngươi nói giúp. Chuyện này cần chính ngươi giải quyết. Hắn lại thấp giọng nói, miểu miểu nhưng mà cảnh cáo ta. Ta nếu như không cùng nàng đứng ở cùng trên một chiến tuyến, nàng cũng không nhận ta ca ca này. An Khả Mộng rất là bất đắc dĩ nói, ta cũng cho miểu miểu nói xin lỗi quá nhiều lần, nàng chính là không để ý tới ta, nhận đánh nhận phạt cũng không được. Kiệt ca ca, ta đến tìm ngươi, cũng không muốn ngươi hơn hỗ trợ, ngươi chỉ nói cho ta miểu miểu thích gì nhất là được rồi. Ngươi định đưa nàng lễ vật. An Khả Mộng trịnh trọng chuyện lạ nói, tặng quà, mỗi ngày đưa. Tinh thành sở trí, kim đá là mở. Lâm Kiệt đồng ý nói, biện pháp không tệ, miểu miểu tấm lòng rất tốt, vậy rất mềm, phỏng đoán nàng chính là và ngươi ở giận dỗi, chờ ngươi đưa mấy cái lễ vật, lộ ra thành ý, miểu miểu nàng tâm khí thuận, thì sẽ tha thứ ngươi. Ta cũng nghĩ như vậy. An Khả Mộng hi hi cười một tiếng, nói, ta chính là làm như vậy định tỷ tỷ. Ta cầm trước không thiếu từ tỷ tỷ nơi đó phải tới đồ. Lại đưa về cho nàng. Nàng đã không giận ta. Kiệt ca ca, nhanh lên một chút nói cho ta. Miểu miểu thích nhất là cái gì? Thứ hai thích là cái gì? Còn có thứ ba, thứ tư thích. Lâm Kiệt khai trừ phòng làm việc cửa. Đi vào, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Khoe khoang nói, ta và miểu miểu nhưng mà sanh đôi đâu. Cũng có tâm linh cảm ứng. Nàng sở thích, ta rành rẽ nhất bất quá. Ta nói cho ngươi à. Miểu miểu thứ nhất thích là, nàng thích nhất là, nhìn An Khả Mộng cười khanh khách khuôn mặt nhỏ nhắn. Lâm Kiệt bỗng nhiên kẹt. Tạm thời bây giờ, hắn thật không nhớ nổi miểu miểu bây giờ thích nhất là cái gì. Trước sinh hoạt thời điểm khó khăn, miểu miểu thích nhất có lẽ chính là thức ăn ngon. Lâm Kiệt bị giới hạn thân thể, không thể ăn nhiều, một ít ăn ngon cũng là thiền thường chiếp chỉ. Vì không để cho mình bị kích thích, Lâm Miểu ở phương diện ăn cũng là được khá hơn hạn chế. Bây giờ, cái này thức ăn ngon khẳng định không phải Lâm Miểu thứ nhất thích mục chọn. Cái này đối với hiện tại nàng mà nói, thức ăn ngon đã là thuộc về quá mức dễ được đồ. Không có nhiều ít cảm giác mong đợi, quần áo, mua đồ, mặc dù Lâm Miểu vậy thường xuyên cùng Trương Tiếu Tiếu, Lăng Mộng Kiều, Dương Nhạc Di các người đi dạo phố mua đồ, nàng đều là rất có tiết chế, thường xuyên là cho Lâm Kiệt mua đồ, so cho chính nàng mua hơn. Suy nghĩ một chút, Lâm Kiệt bỗng nhiên diễn cảm đông lại một cái, chậm rãi nói, ta biết miểu miểu bây giờ muốn nhất là cái gì? Là cái gì à? Nhanh lên một chút nói cho ta, nhanh lên một chút nói cho ta. An Khả Mộng sốt ruột thúc giục, cái này, ngươi không cho được nàng, nàng muốn nhất hẳn là mất đi tuổi thơ. Lâm Kiệt thở dài nói, ta và nàng kém không nhiều như nhau, cũng không có gì tuổi thơ, cái loại đó cả ngày chỉ muốn ăn và chơi tuổi thơ. Khả Mộng, ngươi có lẽ không biết, ta cho tới nay lớn nhất nguyện vọng, chính là cầm sân chơi bên trong tất cả dạo chơi hạng mục. Cũng tận tình dạo chơi một lần, ở tim ta mới vừa bình phục vậy đoạn thời gian, ta liền chạy đi vườn trò chơi, tùy ý chơi một trận, nhưng cái này cũng chỉ là hơi giảm bớt trong lòng tiếc nuối. Không có một loại kia cảm giác, An Khả Mộng chớp mắt một cái, nói, hơi giảm bớt một ít tiếc nuối, vậy là tốt à, Kiệt ca ca, ngươi nhanh lên một chút nói cho ta. Miểu miểu khi còn bé muốn nhất chơi là cái gì? Muốn nhất ăn là cái gì? Rất muốn đồ chơi là cái gì? Muốn đi nhất địa phương là nơi nào? Kiệt ca ca, cầm người biết miểu miểu hết thảy, đều nói cho ta. Lâm Kiệt cười hắc hắc, nói, đây cũng là thật không làm khó được ta. Miểu miểu khi còn bé sự việc, ta cũng nhớ, còn thật rõ, lần này, hắn không có nửa điểm kẹt. Cầm trong trí nhớ có liên quan miểu miểu sự việc. Từng món nói ra. An Khả Mộng lo lắng mình không nhớ được. Dùng điện thoại di động cầm Lâm Kiệt nói cũng cho ghi lại. Mời An Khả Mộng ăn xong cơm tối. Lại trước đưa nàng về nhà. Lâm Kiệt trở lại khu nhà tường thái dưới lầu. Đã là gần 8 giờ. Ở phê tần xe chuyển nhập nhà để xe dưới hầm nhân khẩu đang lúc. Lâm Kiệt chợt phát hiện có một người đang khu nhà tường thái cửa cùng mấy tên bảo an tranh chấp. Ở liếc một cái bây giờ, Lâm Kiệt thấy rõ người kia gò má. Ồ, đây là Trương Tiếu Tiếu phụ thân Trương Nguyên. Tần Cương, trước dừng một chút xe. Cùng Tần Cương đem xe dừng hẳn, Lâm Kiệt xuống xe, đi về phía vẫn đang cùng mấy tên bảo an tranh chấp Trương Nguyên. Trương Nguyên cũng nhìn thấy Lâm Kiệt, hướng hắn la lớn, Lâm Kiệt, ta sắp chết, trước khi chết, ta muốn gặp vừa gặp Trương Tiếu Tiếu cái này con gái bất hiếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ, đô thị cực phẩm y thần https